Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 198. Chương 188. Nhất định thất bại. Mặc kệ Tây Ban Nha truyền thông làm sao đối với Lê Ông nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể thay đổi thi đấu kết quả. Real thua trận thi đấu. Bọn họ thua bóng. Bọn họ không thể bắt được một phần. Bọn họ ở trong tiểu tổ bị đào thải. Bọn họ chỉ có thể ảo não rời đi Roma. Thậm chí không có ở Roma dù cho ở lâu thêm một canh giờ. Duy nhất lưu lại chính là Real chủ tịch Florentino Perotta. Hắn là chuẩn bị ở thi đấu xong cùng Sensi tiến hành một lần hội ngộ. Đây là lúc trước liền quyết định tốt. Hắn thậm chí sớm đến Roma 2 ngày. Chỉ có điều bách với truyền thông áp lực. Florentino đến hiện tại mới có thể chính thức cùng Sensi gặp mặt. Trên thực tế hai người đã bạn tri kỷ đã lâu. Lúc trước Florentino nghĩ tới là một cước đem Roma đá ra Champions League. Sau đó sẽ đến cùng Roma nói chuyện chuyển nhượng vấn đề. Đúng, lại như là truyền thông đưa tin như thế. Hắn đến Roma vì là chính là cầu thủ của Roma. Leon, Totti, đều ở Florentino cân nhắc bên trong. Nhưng tình huống bây giờ cùng trước có biến hóa. Hắn Real thua bóng. Bọn họ bị đào thải. Florentino phi thường không thể tiếp thu. Đây là hắn tiền nhiệm tới nay. Real ở Champions League bết bát nhất một lần. Trước 2 cái mùa giải. Thành tích của bọn họ cũng không được. Nhưng vòng bảng thi đấu vẫn là ra biên. Hiện tại vòng bảng thi đấu đều ra biên không được. Florentino cảm giác một luồng bi thương. Hồi ức trở thành Real chủ tịch sau mấy năm. Tựa hồ chính là một màn huy hoàng đến xa sút hí khúc. Năm 2000, Florentino tham gia Real chủ tịch tổng tuyển cử. Ngày 16 tháng 7, hắn lấy 55% đến phiếu suất chiến thắng san được tuyển Real Madrid chủ tịch. Sau lần đó hắn vì là Real mang đến Luis Figo. Năm thứ 2, Florentino Real thắng được 4 cái mùa giải tới nay cái đầu tiên giải đấu cúp quán quân. Càng khiến người ta xưng đạo chính là Florentino thể hiện ra khôn khéo thương nhân bản sắc, đem ở vào trung tâm thành phố Sport City lấy 4.8 ức vạn euro giá trên trời bán cho thành phố Madrid chính phủ, một lần trả hết nợ 200.7 triệu euro nợ nần, còn tích lũy ở trên chuyển nhượng thị trường món tiền đầu tiên. Năm 2001, dựa vào sang kỷ lục 66 triệu đô la Mỹ cùng một tấm viết người đồng ý hiệu lực Real sao. Khăn giấy, Florentino ký xuống lại một tên thiên hoàng siêu sao. Nước Pháp giữa sân Zidane, cùng Raul, Roberto Carlos, Jairo đồng thời, tạo thành thời đó đã uy chấn châu Âu cường đội hình lớn. Người nước Pháp đến giúp đỡ Real thắng được năm 2001 La Liga quán quân. Nhưng Real ở năm đó Champions League vòng bán kết bên trong bị sau đó quán quân Bayern Munich đào thái. Người Bồ Đào Nha đến giúp đỡ Real thắng được năm 2001 La Liga quán quân. Figo cũng thu được tha thiết ước mơ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Tuy rằng chỉ tiếc Real ở năm đó Champions League vòng bán kết bên trong bị sau đó quán quân Bayern Munich đào thái. Hào quang bắn ra bốn phía Galacticos nhưng chòm sao tập hợp Real vẫn là lấy ưu thế tuyệt đối. Được tuyển vì là 20 thế kỷ tốt nhất câu lạc bộ. Florentino Galacticos bắt đầu đi về phía huy hoàng. Năm 2002, đây là Real câu lạc bộ bách đầy năm lễ mừng mùa giải. Lấy Zizou vì là giữa sân hạt nhân Real ở 01-02 mùa giải Champions League bên trong một đường đào. Thải Bayern, Barcelona, cuối cùng đứng ở Glasgow quyết trên sàn thi đấu, đối mặt đến từ nước Đức đối thủ Leverkusen. Kết quả ở trận này Real không chiếm ưu thế trận chung kết bên trong. Zidane lấy một hạt kinh động thiên hạ xoa nữa người volley tỷ số hình ảnh ngắt quãng vì là 2-1. Real lần thứ 9 đăng đỉnh châu Âu quán quân. Một năm này mùa hè. Florentino Real ở Champions League trận chung kết bên trong chiến thắng Leverkusen. Thực hiện quân lâm châu Âu. Zidane ở trận chung kết bên trong đánh vào cực kỳ đặc sắc một bóng. này càng kiên định Florentino đem siêu sao chính sách tiến hành tới cùng ý nghĩ. Tiến tới tung nổi danh Zidane cộng Pavón lý luận. Kế Figo cùng Zidane sau khi chúa tể năm 2002 World Cup, Ronaldo cũng ở năm đó mùa hè từ Inter Milan chuyển nhượng Real. Trở thành Bernabeu đệ ba vị tiên sinh cấp bậc siêu sao. Năm 2002 ngày mùng 2 tháng 9 ở mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ sắp đóng trước. Một khác, Ronaldo lấy 44 triệu đô la Mỹ giá trị bản thân từ Inter Milan chuyển nhượng đến Real. Người ngoài hành tinh, không cần thích ứng. Trải qua ngắn ngủi thương ngừng sau khi Ronaldo liền toàn diện bạo phát. Thay thế bổ sung ra trận 15 giây liền đạt được sử nữ ghi bàn. Mùa giải 44 trận đánh vào 30 bóng giải đấu 31 chàng 23 bóng số liệu Ronaldo đủ để Real đoạt được đệ 29 tòa La Liga quán quân. Đại do cũng đã trở thành năm ấy hai lần tiên sinh. Năm 2002 tháng 12 Real Madrid 2-1 Paraguay Olimpia. Lên ngôi Toyota Cup quán quân. Ronaldo cùng Guti chia ra làm Galacticos đạt được. Ở cái kia câu lạc bộ trăm năm quốc khánh mùa giải. Real lấy hai tòa Super Cup, một tòa Champions League cùng một tòa Toyota Cup hoàn thành rồi nhà này vĩ đại câu lạc bộ trăm năm. Hoàn mỹ chào cảm ơn. Năm 2003, giải đấu một vòng cuối cùng, Real mạo hiểm thu được câu lạc bộ trong lịch sử đệ 29 cái giải đấu quán quân danh hiệu. Năm 2003 ngày mùng 2 tháng 7 trải qua giày bay sự kiện sau. Vạn người mê Beckham lấy 25 triệu euro giá trị bản thân từ MU gia nhập liên minh Real. Gia nhập Raul, Carlos, Ronaldo, Zidane, Figo cái này siêu hào hoa minh tinh đội hình. Thu được Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Lúc này Real cũng không phải một nhánh phổ thông đội bóng. Mà là nghĩ cũng không dám nghĩ tới như minh tinh đội bóng đá. Florentino cho rằng Real đã là mạnh nhất. Nhưng đến bây giờ trở về ước một phen. Hắn phát hiện vậy thì là Real sa sút bắt đầu. Ngôi sao bóng đá quá nhiều. Quá nhiều rồi. Kết quả nhưng không có cái thật huấn luyện viên có thể khống chế được phòng thay đồ. Đội bóng xem ra hoa lệ cực kỳ. Nhưng là bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Hiện tại Real thiếu hụt không phải ngôi sao bóng đá. Mà là cái thật huấn luyện viên. Cũng là tốt thành tích. Real nhất định phải thay đổi hiện trạng. Thay đổi hiện trạng có biện pháp gì? Florentino nghĩ đến chính là dẫn vào ngôi sao bóng đá. Dẫn vào một ít như là Gravesen như thế. Tiếng tăm không cần quá lớn, nhưng đối với đội bóng thực lực có trợ giúp ngôi sao bóng đá. Như vậy ngôi sao bóng đá dùng không được bao nhiêu tiền, nhưng có thể để Real thành tích tăng lên rất cao. Hiện tại Florentino vừa ý Leon. Đúng, Leon, ở Real cùng Roma giao thủ trước. Florentino là chuẩn bị thăm dò dưới Sensi liên quan với Totti chuyển nhượng thái độ. Nhưng hiện tại hắn không như thế nghĩ đến. Totti đi Real có ích lợi gì? Ngoại trừ một số lớn phí chuyển nhượng, kỳ thực cũng rất làm khó Real mang đến bao nhiêu được lợi. Thành tích tới nói, Totti đến đối với đội bóng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Bởi vì giữa sân có Zidane. Có Zidane, Totti không nhất định có vị trí. Leon liền không giống nhau. Người trẻ tuổi này vẫn chưa tới 20 tuổi. Mặc dù hiện tại tiếng tăm không lớn. Nhưng hắn tuyệt đối là tương lai siêu sao. Đương nhiên tương lai đối với Real không trọng yếu. Nhưng hắn có thể ở cùng Real thi đấu đánh vào 3 cái bóng. Đã chứng minh năng lực của hắn. Chỉ cần hắn có thể đi Real. Trước sân liền có thể vì hắn bỏ ra một vị trí. Raul cùng Ronaldo không phải mỗi cuộc tranh tài đều thủ phát. Mà người trẻ tuổi này có thể ghi bàn. Đây chính là mấu chốt nhất. Hắn có thể để đội bóng thành tích càng tốt hơn. Theo Florentino, đào Leon so với Totti chỗ tốt còn nhiều rất nhiều. Tỉ như độ khó vấn đề. Totti đối với Roma tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Muốn đem Totti mang tới Bernabeu, Real muốn trả giá phí chuyển nhượng tuyệt đối là một cái con số trên trời. Leon thì lại khác. Hắn mùa giải trước mới gia nhập liên minh Roma. Coi như mùa giải này thể hiện xuất sắc. cũng có điều là cái phổ thông ngôi sao bóng đá mà thôi. Mặt khác, Real bại bởi Roma, không thể đánh vào Champions League thập lục cường. Cổ động viên Real Madrid tuyệt đối sẽ phi thường bất mãn. Đem đánh vào ba bóng Leon đào được Real, cũng sẽ đem bất mãn suy yếu đến thấp nhất. Nói chung Leon trở thành Florentino mục tiêu duy nhất. Florentino cùng Sensi hội ngộ. Chuyện này ở sau trận đấu trở thành toàn Roma đề tài. Cổ động viên Roma đều biết Florentino là tới làm gì. Bọn họ tương đương không hài lòng. Không ít cổ động viên Roma tụ tập cùng nhau. Đến câu lạc bộ trước cửa kháng nghị. Mặt khác bọn họ còn tới lão Sensi trang viên kháng nghị. Điều này làm cho sau trận đấu Roma tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Vì thế Sensi không thể không đứng ra đối với fan bóng đá bảo đảm. Leon nhất định không sẽ rời đi Roma. Lần này fan bóng đá mới thỏa mãn. Có điều đại đa số người đều biết Dawson Tây nói không thể tin. Phỏng chừng độ tin cậy cũng chính là tại đây cái lễ Noel mà thôi. Dù sao Leon không phải người Roma. Nếu như hắn biểu hiện phi thường xuất sắc, lấy Roma tình huống rất khó lưu lại hắn. Buổi tối hôm đó Florentino cùng Sensi gặp mặt. Hai người cụ thể nói cái gì không ai biết. Nhưng từ hắn lúc rời đi không tốt lắm sắc mặt có thể thấy được. Hắn không thể được chính mình kết quả mong muốn. Trên thực tế cũng là như thế. Lão Sensi có thể không phải người ngu. Hắn biết Florentino muốn làm gì. Vốn là lão Sensi cân nhắc qua cùng Real đạt thành một ít liên quan với Leon thỏa thuận. Tỷ như bán ra một nửa nhi quyền sở hữu các loại. Nhưng Roma cùng Real thi đấu sau. Lão Sensi liền biết hắn không cần như thế làm Roma thắng được thi đấu. Tiến vào Champions League thập lục cường. Điều này đại biểu Roma mùa hè bên trong đem tăng cường chỉ ít 5 triệu euro trở lên thu vào. Thành tích thật có thể xông qua thập lục cường tiến vào tứ kết. Roma đem tăng cường sắp tới ngàn vạn euro thu vào. Này một số lớn thu vào hơn nữa trước một quãng thời gian ký kết TV tiếp sóng quyền. Đủ khiến Roma an ổn vượt qua cái này mùa giải. Như vậy cùng Real đạt thành thỏa thuận cũng không cần phải. Cho tới Leon, hiện tại đương nhiên không thể bán. Bằng không fan bóng đá đều sẽ không bỏ qua hắn. Mà thôi Leon biểu hiện, mùa hè bên trong hắn giá trị con người vượt lên gấp đôi đều là có thể. Real hiện đang muốn đạt thành một ít liên quan với Leon thỏa thuận. Cái kia liền cần trả giá rất nhiều. Kết quả Sensi đưa ra điều kiện. Căn bản là cùng giờ công phu sư tử ngoạm như thế. Florentino tự nhiên không thể đáp ứng. Hắn cũng biết tại sao. Mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đã sớm mở ra. Không ít câu lạc bộ bắt đầu báo giá. Dựa vào mới vừa cùng Real thi đấu bên trong biểu hiện. Rất nhiều đội bóng đến dò hỏi Leon giá cả. Châu Âu khá có ảnh hưởng lực Frank Football đối với Leon giá trị bản thân làm ra ước định. Bọn họ ước định giá cả là 22 triệu euro. Mà mọi người đều biết, chân chính giao dịch giá cả đều là so với Frank Football ước định đến muốn cao một chút. Nói cách khác, Leon thực tế giá trị bản thân đã đạt đến 25 triệu euro khoảng chừng. Trái phải. Như vậy giá trị bản thân giao dịch rất khó ở mùa đông chuyển nhượng đạt thành. Mà đến mùa hè sang năm, Leon giá trị con người có thể tới trình độ nào? Ai cũng không nói chắc được. Có thể nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ càng ngày càng cao. Florentino muốn đạt thành một ít Leon thỏa thuận, nhất định phải cân nhắc những tình huống này. Nhưng hắn lại không thể vì một cái sang năm có hy vọng gia nhập liên minh cầu thủ của Real Madrid. Móc ra ngàn vạn euro trở lên giá cả. Vì lẽ đó hai người đàm phán là nhất định thất bại. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711-18/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.